Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Quy định chế độ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đừng nói sau bữa cơm chiều ở Hoa. Hậu Hoa Tiền thậm chí còn đến thôn tiểu thụ cái này con đường mòn lên tản bộ người xa không dứt vạn. Phong và Loan Phượng hai người, rất nhiều người cũng ở con đường này lên đi bộ, có một thân một mình, có mang đứa trẻ, còn có cả nhà lớn nhỏ, Lý Nhị Mạn và Khương Văn vậy ở con đường này thượng tán bước. Khương Văn ôm trẻ con từ Lý Nhị Mạn đi theo phía sau, một mặt hạnh phúc dáng vẻ cô bé. Chẳng qua là nữ nhân này đánh xanh xong trẻ con từ cái này eo liền chạy to thả đi. Không có một chút thu lại dáng vẻ. Cái này cũng mau gặp phải thùng nước. Loan Phượng tương lai nếu như sanh xong trẻ con tử vậy cái này không nên làm cái gì dám nàng nếu là. Cũng biết cái thùng nước eo đi ra. Xem ta không đánh chết nàng Loan Phượng còn vui vẻ sau tai không biết thiên cổ vang. Vạn Phong và bọn họ lên tiếng chào tiếp tục hướng thôn tiểu thụ đi. Đi tới thôn tiểu thụ đầu thôn bờ sông nhỏ. Không ra Vạn Phong nơi liệu, liền thấy được đại đội trước cửa vậy mảnh trên đất trống tụ tập mười mấy vùng lân cận chàng trai. Mà trước cửa thì giống vậy có mười mấy xưởng quần áo cô nương. Chàng trai cửa hoặc ngồi hoặc đứng, cô nương thì cũng dựa tường viện. Hai bên hi hi ha ha đặc biệt náo nhiệt. Xem tình huống bây giờ những thứ này những thanh niên nam nữ đang đứng ở đùa giỡn liếc mắt đưa tình. Giai đoạn. Điều này nói rõ hai bên đã phối hợp được quen thuộc. Đợi liếc mắt đưa tình giai đoạn sau này đến lượt ra đôi nhập đúng rồi. Nếu như cái này ở giữa không xảy ra cái gì yêu con bướm. Đó chính là rất bình thường thanh niên lui tới. Cái này Vạn Phong là không phản đối ngược lại còn sẽ giúp đỡ. Nam cưới nữ gả rất bình thường sao. Nhưng là sợ xuất hiện một ít xả đàn sự việc. Sợ nhất chính là còn chưa kết hôn ngươi liền kéo xuống thứ thế hệ hai vậy đặc biệt liền han thảm. Đợi những thứ này thanh niên trai gái thấy Vạn Phong và Loan Phượng xuất hiện ở nơi này. Lập tức thu liễm không thiếu. Có mấy cái nữ công còn lặng lẽ chạy về viện tử. Vạn Phong cười hi hi và những người này chào hỏi. Những thứ này chàng trai phần lớn đều là thôn tiểu thụ và thôn ngọa hồ người. Vạn Phong không hề thiếu đều biết, bất quá bây giờ trong những người này có người không nhất định biết hắn. Khi đi đến cửa lớn thời điểm, có nữ công và Vạn Phong Loan Phượng chào hỏi, sưởng trưởng các người tới, ăn cơm tối nhàn rỗi đi. Bộ, tới đây xem các ngươi sinh hoạt tình huống. Vạn Phong không có ở cửa dừng lại, và Loan Phượng đi thẳng vào đại viện. Đại đội đại viện là không có cửa. Trong sân cửa túc xá cũng có một ít thanh niên đang cùng các nữ công nói chuyện phiếm. Vạn Phong nhíu mày một cái, xem ra được cho đại đội viện tử này ăn nhất đạo cửa sát. Có cần phải vẫn là an bài một cái đánh canh. Các nàng đến phía bên ngoài viện đi hoạt động phải, nhưng là buổi tối người ngoài đi vào cũng không phải là cái gì tốt nghe sự việc. Giang Mẫn ở trong phòng của mình đốt đèn đọc sách. Thấy Loan Phượng và Vạn Phong tới từ trong nhà đi ra. Tùy tiện xem những công nhân này ở thói quen không. Ở Loan Phượng trước vào một gian nữ nhà trọ mấy. Phút sau, Vạn Phong mới vào nhà trọ. Cái này còn là phụ nữ ở gian nhà sao ai nói người phụ nữ cũng thích sạch sẽ đi ra xem lão tử không. Đánh chết nó chính là bình thường bị hình dung là heo ổ người đàn ông nhà trọ cũng không biết tạo. Thành cái bộ dáng này đi lúc này mới mấy ngày người phụ nữ cũng có thể uất ức đến cái bộ dáng này. Vạn Phong lại đi hai cái nhà trọ. Tám ở giữa nhà trọ chỉ có một nửa chừng coi như duy trì chỉnh tề. Còn lại bốn phòng không đề ra cũng được. Vạn Phong vào phân xưởng. Trong phân xưởng ngược lại là dọn dẹp không tệ. Vô cùng chỉnh tề. Khả năng này là vì Loan Phượng quản lý. Loan Phượng có thể quản lý phân xưởng nhưng không nhất định có thể già đi những nữ nhân này nhà trọ. Kiểm tra, Đại đội tương uy viện tử chia thượng hạ hai cái viện tử. Tách ra dấu hiệu là ở giữa có một cái 3 đến 4 mét dài độ dốc ở 45 độ tả hữu dốc khảm. Bên dưới viện tử có cung tiêu xã và sở y tế. Cái này hai cái đơn vị ở viện tử phía bắc trong phòng. Xưởng quần áo ở viện tử nam phương trong phòng. Bên trên viện tử ở góc đông bắc là 5 gian miếng ngói phòng. Đây là đại đội bộ. Đối diện cũng là một xếp xưởng. Bây giờ thuộc về bỏ trống trạng thái. Cái này xếp nhà xưởng phía tây cũng có một chuyến xương phòng liền ở vào trên dưới viện vậy đạo dốc. Khảm lên. Bây giờ cái này xếp xương phòng bị xưởng quần áo phòng ăn chiếm dụng một nửa. Vạn Phong do hạ viện chuyển tới lên viện. Khi thấy vậy xếp rỗi rãnh đưa xưởng lại nhíu mày một cái. Chính là đem đại đội viện tử gắn cửa vậy không chứng dùng nha. Nếu ai đi vào từ nơi này liền tiến vào. Tổng chưa đến nỗi ở trên cao viện và hạ viện bây giờ vậy gắn cửa đi cửa có thể ăn cửa sắt. Nhưng là trong sân ăn cửa cũng không thiết hợp thực tế cũng không tốt xem. Ăn cửa không tốt xem ta có thể chặn cửa sổ không phải. Ngày mai đem cái này xếp xưởng vậy cùng nhau cho mướn. Sau đó tìm thợ xây đem cửa và cửa sổ toàn lấp kín. Cũng không tin những người này sẽ từ nóc phòng bay vào. Cách mỗi nhà trọ lắp thêm một máy máy truyền hình nhà trọ diện tích quá nhỏ. Máy truyền hình đều không địa phương đặt. Vậy liền đem phòng ăn thuê còn dư lại một nửa xương phòng sử dụng. Thả máy truyền hình và mua một ít sách. Tổng được cho những tinh lực này thịnh vượng phụ nữ làm chút chuyện liền đi. Còn được định ra mấy cái nhà máy quy. Ngày thứ hai, xưởng quần áo nơi này liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lò ngói đưa gạch máy kéo 22 ở lớn đội cửa viện tháo xuống một xe gạch và hai phiến cửa sắt. Tiếp theo tới mấy cái thợ xây ở trong cửa mặt lũy liền một cái có một trải giường lò phòng nhỏ. Sau đó đem vậy hai tấm cửa sắt lớn an chứa ở cột cửa lên. Cửa sắt lớn lên còn có một cái cửa nhỏ. Những thứ này thợ xây lũy hoàn phòng nhỏ sau đã đến lên viện có thời gian vậy xếp xưởng. Đem phía bên ngoài không có cửa sổ kiếng và cửa hết thảy dùng gạch lấp kín. Sau đó xưởng quần áo mới chỉnh lý nhà máy quy vậy dính vào trên tường. Mới chỉnh lý nhà máy quy lên liên quan tới công tác phương diện quy tắc một chữ không thay đổi. Chẳng qua là tăng thêm hai cái mới quy định. Chủ yếu chính là ràng buộc những thứ này nữ công buổi tối 9 giờ sau này phải trở lại trong xưởng. Đóng phim lúc ngoại trừ. Lại một cái chính là quy định ngoài xưởng thanh niên không được ở buổi tối 6 giờ hậu tiến nhập. Xưởng quần áo viện tử. Càng nghiêm cấm buổi tối nhà máy người bên ngoài đến trong nhà trọ đi. Ai bỏ vào người nào chịu trách nhiệm. Chúng ta làm như vậy có phải hay không quá bất cận nhân tình. Loan Phượng đối với điều quy định này có chút chưa hài lòng. Chúng ta vậy không cấm chỉ bọn họ trao đổi nha. Buổi tối 9 giờ trước kia người yêu nơi đó đều không người quản. Ngươi là nói yêu thương vẫn là kết bạn đều có thể. Nhưng là 9 điểm sau này phải trở lại xưởng. Đây là vì các nàng nghĩ an toàn. Vạn Phong không nhận là mình đã làm sai điều gì. 82 xã hội chính là tương đối hỗn loạn thời điểm. Hắn nghiêm nghị như vậy cũng là tốt cho bọn họ. Cái này còn là năm nay. Sang năm hạ ngày bắt đầu. Những người đàn ông này giữa bình thường trao đổi cũng được bóp gãy. Trông cậy vào ngươi là không hy vọng gì. Đến lúc đó ta trở về làm đi. Năm 83 ngày 25 tháng 8 cả nước nghiêm trị bắt đầu. Dị thường nghiêm nghị. Đến lúc đó xưởng quần áo buổi tối 6 giờ đem không cho phép người bất kỳ đi ra ngoài. Cái này đến lúc đó Vạn Phong được trở về giám sát. À ngươi ngày mai mùa hè trở về nha, Loan Phượng lỗ mũi cũng vui chiêu thiên. Nghỉ hè và nghỉ đông ta cũng biết trở về. Xem ngươi có hay không cóng ta tìm người trích. Đi cút sang một bên. Những nữ nhân này nhà, chọn ngươi được thường xuyên đi vào kiểm tra một chút. Không sạch sẽ liền phạt các nàng. Ngươi xem có mấy cái nhà trọ đó là cái gì nha, thật cho người phụ nữ đặc biệt mất thể diện. Đem ngươi tới nếu là như thế uất ức, ta có thể đặc biệt không muốn ngươi.